Đô thị tu chân y thánh. 210, chương 210, Thánh Hòa Tông thái độ. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, làm chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả, đối với quốc gia mà nói là một đám cực kỳ đặc thù tồn tại. Vì vậy song phương từng ở hơn trăm năm trước lập được một giấy dự định. Quốc gia không sẽ chủ động khiêu khích cổ vũ giả vòng tròn. Nhưng tương ứng, người sau cũng không có thể tùy tùy tiện tiện vào đời. Phá hư tầm thường dân chúng bình thường sinh hoạt. Mà nếu là có người dám can đảm khiêu khích cổ vũ giả vòng tròn tông môn uy nghiêm. Thậm chí nghiêm trọng đến động thủ sát nhân. Đây là cần tông môn liền có thể không nhìn năm đó một giấy ước định. Đúng khiêu khích, mạo phạm người giết không tha. Quốc gia sẽ không can dự. Dĩ nhiên, nếu là cổ vũ trong vòng người kia hoặc là ta tông môn không biết lượng sức, tự tìm tử lộ, mưu toan khiêu khích quốc gia uy nghiêm, đúng ích lợi quốc gia hạ thủ, vậy dĩ nhiên sẽ bị quốc gia không tiếc bất cứ giá nào. Lấy lôi đình thế cường thế nghiền diệt, tuyệt không có hạ thủ lưu tình thuyết pháp, đến mức cái này một tờ giấy ước cùng với quốc gia dễ dàng tha thứ cổ vũ giả vòng tròn tồn tại. Một là bởi vì cổ vũ giả trong vòng quả thực tồn tại cường nhân. Thực lực quá bất quá ở khủng bố. Nói là phi nhân loại thay đổi tai đều hoàn toàn không quá đáng. Và lại như vậy làm người ta kiêng kỵ tồn tại còn xa xa không chỉ một. Vì vậy quốc gia cần suy tính. Nhiều lắm, không có khả năng mù quáng xuất thủ. Hai là bởi vì, đây cũng là tối trọng yếu một nguyên nhân. Đó chính là hôm nay cổ vũ giả vòng tròn nghiễm nhiên là quốc gia trọng yếu cấu thành bộ môn. Rất nhiều cổ vũ giả cường giả đều ở đây ra sức vì nước. Vì nhân dân làm việc. Tự nhiên tình huống tựu trở nên càng cực kỳ phức tạp. Mà lần này, là Trần Phi, chủ động, khiêu khích cổ vũ giả trong vòng Thánh Hòa Tông. Đồng thời còn quá phận đem thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa một cái cánh tay đều cho chém. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Dính dáng quá nhiều. Dù sao phải biết rằng hắn quân Nguyên Nghĩa ra. Thế nhưng Thánh Hòa Tông đường đường chính chính lão tổ cấp bậc tồn tại. Cũng là cần tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả. Được khen là phía nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn nội có hy vọng nhất đạp ra một bước kia thế hệ trước cường giả. Vì vậy vô luận là kỳ thân phận địa vị, hay là thực lực, cảnh giới, đều thập phần khủng bố. Kỳ uy nghiêm, tự nhiên không cho khiêu khích. Vì vậy hiện tại Thánh Hòa Tông thái độ đã hoàn toàn xác định xuống tới. Không chỉ có muốn Trần Phi lấy cái chết tạ tội. Còn càng phải liên lụy kỳ sau lưng tam đại cửu tộc. Cái này mặc dù có khoa trương pháp, nhưng đủ để chứng minh Thánh Hòa Tông thái độ tuyệt đối cường ngạnh. Không có thương lượng chỗ trống. Tối thiểu, cũng muốn Trần Phi cả nhà bị diệt. Cả nhà bị diệt, còn muốn chúng ta phi báo thay bọn họ động thủ. Cái này Thánh Hòa Tông người có đúng hay không quá kiêu ngạo? Lẽ nào bọn họ thật đúng là cho là chúng ta phi báo? Sợ bọn họ phải không? Ở nhận được đúng phương trưởng môn người điện thoại sau, Lôi Long tức giận không gì sánh được. Phải biết rằng hắn từng cũng là vị đỉnh cấp binh vương cường giả. Nghiêm ngặt lại nói tiếp coi như là đối phương Thánh Hòa Tông trưởng môn nhân. Cũng đều không phải là hắn năm đó đối thủ. Nhưng bây giờ... Hổ rơi bình dương bị chó lấn. Đối phương cư nhiên lấy như vậy giọng cùng hắn trò chuyện. Thật giống như uy hiếp. Mệnh lệnh, thậm chí không cho cự tuyệt vậy. Điều này làm cho trong lòng của hắn cũng không nín được cơn tức. Cảm giác rất biệt khuất. Sợ, bọn họ đương nhiên biết chúng ta không sợ. Chỉ là, bọn họ Thánh Hòa Tông hiện tại lại không đúng đối với ta các phi báo xuất thù. Mà là đối với giống vẻn vẹn chỉ là cái chút nào không bối cảnh. Không hề lai lịch tuổi nhỏ người. Mặc dù chúng ta muốn ngăn. Lại làm sao có thể ngăn được. La thủ trưởng ở một bên lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, Hắn cũng quả thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này mà. Lúc đầu trước hắn là rất chăm sóc Trần Phi tiểu tử kia. Tuổi trẻ tài cao, y thuật cao minh, càng trọng yếu là thực lực cũng rất mạnh đại. Tối thiểu có nhất lưu cổ vũ giả cao độ. Tuyệt đối là hắn trong lòng chọn đầu đầy hứa hẹn thanh niên. Trước hắn cũng rất muốn đem thu nạp đến các nàng phi báo đến. Ra sức vì nước, nhưng bây giờ, phải biết rằng đây chính là Thánh Hòa Tông A. Cổ vũ giả vòng tròn nội công nhận 11 năm thứ 2 đại học chảy cổ vũ giả tông môn một trong. Hơn nữa kỳ bài danh vẫn có thể ở trong đó xếp hàng vùng Trung Du. Càng chính mình một vị đỉnh cấp nửa bước tiên thiên cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn là bị Trần Phi chặt đứt một cái cánh tay Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa thân ra ra. Điều này làm cho hắn thực sự rất đau đầu. Quảng cáo, dù sao nửa bước tiên thiên cường giả đó là hạng khái niệm. Căn bản không cần lại nói nhảm nhiều. Chớ nói chi là Thánh Hòa Tông lão gia hỏa kia càng đỉnh cấp nửa bước tiên thiên. Cự ly cái cảnh giới kia, cũng chỉ có nửa bước xa. Cũng được khen là hôm nay cổ vũ vòng tròn nội có hy vọng nhất đạp ra bước này người. Điều này làm cho hắn há có thể không coi trọng. Phải biết rằng loại này cấp bậc cổ vũ cường giả, coi như là bọn họ toàn bộ phi báo, cũng đều tựa hồ tìm không ra một người có thể cùng thất và. Chỉ có vị kia trên danh nghĩa tiên thiên cấp bậc tổng huấn luyện viên. Nhưng vấn đề là vị kia luôn luôn nhàn vân dã hạc đã quen. Cái này, việc nhỏ, mà khẳng định lười nhúng tay, lười để ở trong lòng. Đáng chết, lẽ nào chúng ta lần này tựu thực sự thấy chết mà không cứu được. Lôi Long nghe vậy nhịn không được hung hăng nắm tay nói. Đao Tước khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Phải biết rằng, Trần Phi hiện tại có thể là của hắn ân nhân cứu mạng. Chớ nói chi là căn cứ bọn họ phi báo con đường trên thực tế điều tra ra. Chuyện này không hoàn toàn đúng Trần Phi trách nhiệm. Đối phương cũng có quá phận. Nhưng bây giờ Thánh Hòa Tông lại bất chấp tất cả. Muốn cho Trần Phi lấy cái chết tạ tội. Còn muốn cho hắn cả nhà bị diệt. Đây quả thực hơi quá đáng. Thấy chết mà không cứu được. La thủ trưởng nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn thở dài lắc đầu nói. Phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên. Ngươi là một cái. Mã Đông cũng là một cái. Thế mà tên kia có người nói hôm nay đều đã nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong. Hoàn hảo giống như chỉ nửa bước bước chân vào nửa bước tiên thiên. Đối với chúng ta phi báo có trọng đại cống hiến. Hơn nữa hắn sớm năm hay là xuất từ Thánh Hòa Tông. Thử hỏi dưới loại tình huống này. Chúng ta nếu là hoàn toàn thiên hướng tiểu tử kia. Có đúng hay không có chút không thích hợp. Cái này, ta, Lôi Long nghe vậy nhất thời bỗng nhiên trầm mặc. Chỉ là giữa hai lông mày nếu có một ít dữ tợn. Buồn bã, hắn minh bạch La thủ trưởng ý tứ. Dù sao hắn Lôi Long hôm nay đã hổ rơi Bình Dương. Thực lực mất hết, không còn nữa năm đó binh vương oai. Mà khi năm xuất từ Thánh Hòa Tông Mã Đông, kỳ hôm nay thực lực cũng sớm đã vượt qua hắn. Thậm chí cũng có thể đạt tới mới vào nửa bước tiên thiên trình độ. Như vậy, tuy rằng rất tàn khốc, rất hiển nhiên, nhưng phi báo quả thực không có khả năng như hắn đắc ý thiên hướng. Trần Phi bên kia, bọn họ cần phòng trừng bên kia. Tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong Mã Đông. Là lão, Lôi Long, ta biết các ngươi tiếc tài. Cho rằng được kêu là làm Trần Phi tuổi nhỏ người có tiềm lực có thể đào quật. Nhưng hôm nay, cái này tuổi trẻ tiểu bối còn là quá kiêu ngạo. Lại dám đúng sư huynh của ta cháu trai ruột hạ thủ. Chuyện này tất nhiên muốn cho hắn có điều dặn dò. Lấy cái chết tạ tội. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. La thủ trưởng, Lôi Long bỗng nhiên cả kinh. Vẻ mặt rung động vẻ. Thanh âm này. Vâng, Mã Đông, người cư nhiên tới. Lôi Long mạnh nghiêng đầu ánh mắt quét về phía nơi nào đó. Trong tầm mắt nhất thời có một vị thần tình lạnh lùng hắc y lão giả sừng sững ở cách đó không xa. Kỳ mâu quang rất vô tình. Khuôn mặt cũng có vẻ băng lạnh lùng. Làm cho một loại sát khí cuốn lấy trầm trọng uy áp cảm. Phòng chừng có 60-70 tuổi hình dạng. Ta tự nhiên được đến. Nếu không, ngươi chỉ sợ cũng muốn phạm sai lầm. Hắc y lão giả bình thản lạnh lùng quét Lôi Long liếc mắt. Hờ hững nói. Ngươi nói cái gì? Lôi Long nghe vậy giận dữ. Được rồi. La thủ trưởng đưa tay đem cản lại. Sau đó thâm thúy. Khàn khàn đôi mắt chậm rãi nhìn phía đối phương. Nhẹ giọng nói. Mã Đông. Ngươi là vì người trẻ tuổi kia tự mình đến. Các ngươi thật muốn làm như vậy. La lão. Đây cũng không phải là chúng ta Thánh Hòa Tông trước gây sự. Mà là cái kia là Trần Phi tuổi nhỏ người quá không biết lượng sức. Nguyên nghĩa là sư huynh của ta thương yêu nhất cháu trai ruột. Hôm nay lại bị người cắt đứt cánh tay. Dẫn đến nguyên khí đại thương. Vì vậy về công về tư. Người trẻ tuổi kia đều phải chết. Nhưng lại muốn tiêu diệt kỳ cả nhà. Làm khiển trách. Bằng không không đủ để dẹp loạn sư huynh của ta lừa giận. Hắc y lão giả nghe được la thủ trưởng nói. Khàn khàn lão mắt chuyển động. Đạm mạc nói. Phải chết. Còn muốn diệt kỳ cả nhà. Mã Đông. Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này quá bá đạo sao? Lôi Long nghe vậy cả giận nói. La thủ trưởng nghe vậy cũng có chút sắc mặt nhục nhã. Nói. Mã Đông, đừng quên ngươi là chúng ta phi báo người. La lão, đối với ngươi cũng từ Thánh Hòa Tông đi ra. Hắc y lão giả nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau đó đạm mạc mâu quang lại quét về phía Lôi Long. Khóe miệng vi câu, khinh thường nói. Bá đạo, Lôi Long, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nếu chúng ta phi báo đến xử lý chuyện này, ảnh hưởng còn có khả năng xuống đến thấp nhất. Nhưng nếu là, các ngươi không nên ép sư huynh của ta xuất thủ, kết quả kia sẽ là thế nào dạng tựu khó nói. Ta thật không cách nào bảo chứng. Ha ha a, nói. Hắn cười lạnh xoay người ly khai. Chỉ là kỳ tiếng cười lạnh nhưng vẫn là tại chỗ vang vọng thật lâu. Kinh sợ nhân tâm. Lôi Long, hồi lâu sau, la thủ trưởng lúc này mới cau mày nói. Lúc này đây đúng là tiểu tử kia quá mạo thất, chọc tới lớn như vậy phiền phức. Bất quá, Mã Đông nói không sai. Chúng ta quả thực không thể để cho Thánh Hòa dòng họ tự xuất thủ. Bằng không biến số cùng ảnh hưởng quá, mặt trên khẳng định không có khả năng dễ dàng tha thứ. Vì vậy, ai? Quảng cáo, ta đây có thể hay không gọi điện thoại cho hắn. Lôi Long nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Thấp giọng khàn giọng nói. Trần Phi cứu mạng của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể thấy chết mà không cứu được. Đây đối với hắn loại này trong lòng có nhiệt huyết quân nhân mà nói. Quả thực quá khó tiếp thu rồi. Tự trách muốn chết, nhưng lại thực sự không có biện pháp. Quân lệnh như núi. Hơn nữa bọn họ phi báo thân vì quốc gia ngành đặc biệt. Quả thực cần cố kỵ rất nhiều. Ai, hắn nhịn không được trong lòng lần thứ hai thở dài. Gọi điện thoại, đi thôi, chỉ lần này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ai, coi như là chúng ta cuối cùng cố gắng nhân tình đi. La thủ trưởng thanh âm dần dần đáy nói. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta phong cách cổ xưa thơm ngát trúc bên trong lầu. Một vị mặc đường trang lão người đang lẳng lặng một người uống trà. Hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén. Dường như ưng mâu vậy. Hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi. Phá lệ làm cho, chỉ thấy kỳ lúc này chính nhìn viễn phương cảnh sắc. Khàn khàn sắc bén đôi mắt có vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm, ha ha, Thánh Hòa Tông, khi nào loại này tiểu tông tiểu phái cũng dám lớn lối như vậy? Diệt Trần gia cả nhà, có tư cách đó sao? cái này lão giả không là người khác, chính là đương sơ xưng hô Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên là sư huynh lão nhân. Tựa hồ, hình như họ Nguyễn, sư tôn, có muốn hay không phái người cảnh cáo một chút Thánh Hòa Tông. Ở bên cạnh hắn, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt thần thái quả thật có chút bài tú. Lơ, khơ mặt mặt đen nam tử thấp giọng nói. Cảnh cáo, Nguyễn họ Ưng mâu lão giả nghe vậy thoáng quơ quơ chén trà. Lắc đầu, thản nhiên nói. Phái người đem Thành Dương huyện tiểu cô nương kia bảo vệ tốt đi. Ghi nhớ kỹ không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Đến mức những thứ khác, lại chờ một chút hãy nói. Vâng, sư tôn, bài tú, lơ, khơ mặt đen mặt nam tử lập tức lên tiếng trả lời. Chậm rãi khom người trở ra, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.